Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 2, góc truyện audio.com. Lại nói đến vị hôn phu của Lục Tranh. Hắn tên là Khải Chiết, là thiếu tướng lục quân. Khải Chiết hiện tại lại đang là nam thần của cả đế quốc vì hắn có thể chất S, tinh thần lực S, dị năng hỏa hệ đạt cấp 8. Và cũng vì có dị năng đạt cấp 8 nên Khải Chiết được toàn dân đế quốc coi là thiên tài. Là con nhà người ta trong huyền thoại. Ai bảo nơi này chỉ có 1/5 dân số có dị năng. Lại nói trong 1/5 dân số đó có mấy người đạt dị năng chê y cấp 4. Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, Khải Chiết chẳng có gì gọi là đặc biệt. Bởi vì thần tượng của nguyên chủ là gia tộc Khiết Gia. Gia tộc Khiết Gia chính là một sự tồn tại không thể nghi ngờ về sức mạnh chính trị, quân sự và có nguồn lực tài chính vô cùng mạnh mẽ. Có thể gọi là phú khả địch quốc. Tài phú cá nhân có thể địch với của cải quốc gia. Khiết Gia có gia thế, có tài chính cực mạnh, sức mạnh quân sự càng miễn bàn. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra tại Khiết Gia đều đạt thể chất cùng tinh thần lực cấp S là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Có thể nói Khiết Gia chính là một gia tộc tồn tại nghịch thiên đến mức đương nhiên. Cho nên không ai cho rằng con cháu của Khiết Gia không mạnh. Người ta cũng ít nhắc tới Khiết Gia bởi vì họ mạnh đến mức người ta luôn mặc niệm số 1 là người Khiết Gia. Nói vậy cũng không phải không có căn cứ bởi người đứng đầu trong các trận thi đấu dị năng là người Khiết Gia. Bảng xếp hạng những doanh nhân thành đạt cũng có Khiết Gia. Chính trị viên có uy tín nhất cũng Khiết Gia. Sĩ quan quân đội có nhiều chiến công nhất cũng là hậu duệ Khiết Gia. Giải thưởng nghiên cứu khoa học cũng do người của Khiết Gia đứng tên suốt 6.000 năm nay. Vân vân và mây mây. Nếu nói đến Khiết Gia có rất nhiều phương diện để nói tới. Căn bản không thể nói chi tiết nhưng có thể tóm lại một câu. Kẻ mạnh luôn là Khiết Gia. Vì vậy dân đế quốc chỉ quan tâm đến người ở vị trí thứ hai là ai thôi. Đơn giản vì lịch sử 6.000 năm nay đã cho họ biết vị trí đứng đầu luôn luôn là Khiết Gia. Và Khải Chiết chính là người ở vị trí thứ hai mà người dân luôn tung hô. Bởi hắn không có quan hệ gì với Khiết Gia lại có năng lực rất đáng công nhận nên được người ta gọi là thiên tài. Là ứng cử viên xuất sắc cho vị trí thứ hai trong cuộc thi dị năng trẻ tài năng toàn đế quốc. Thực ra người nhà Khiết Gia nói đông không đông nhưng tuyệt không ít. Tuy vậy nhưng mỗi năm Khiết Gia chỉ cho một người đại diện đi thi tạo không khí là chính chứ không thật sự muốn nổi tiếng. Và người đại diện đi thi hầu như đều thuộc độ tuổi từ 14 đến 20. Trong khi dị năng của chúng luôn chê y cấp 8. Điều này rất dễ khiến đối thủ ức chế. Bởi vì những người tham gia cuộc thi có ai không có dị năng lợi hại. Có ai không chê y 20 tuổi. Thế mà Khiết Gia chưa bao giờ đưa ra tuyển thủ chê y 20 tuổi. Này là một đả ca iota CS không hề nhẹ. Vậy là Khải Chiết cứ được người hâm mộ cho rằng chính hắn sẽ đứng thứ hai trong cuộc thi. Kèm thêm hắn được cho là tuổi trẻ tài cao khi mới 32 tuổi đã trở thành thiếu tướng. Khải Chiết hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành nam thần. Khải Chiết với hôn nhân sắp đặt này vốn là không mặn mà. Nói đúng hơn là có cũng được. Không có cũng không sao. Đối tượng là ai cũng chẳng quan tâm. Cho nên cũng là lý do tại sao chỉ có một mình Lục Tranh nháo loạn. Đại thần Xuyên không? Thôi được, nghe cái danh xưng đại thần kia cũng biết người ta không thuộc cùng một thế giới với Lục Tranh rồi. Lục Tranh cũng không ngu mà ghim một người mà mình không có khả năng nhìn thấy. Nhưng mà ngay giây phút Lục Tranh đang muốn buông bỏ thù hận thì trên y mạng tinh tế xuất hiện một tin tức khiến cậu chuyển đối tượng bị ghim sang Khải Chiết và tên bạn thân của nguyên chủ. Tin tức thì cũng không hẳn bởi nó vốn là do một người viết lên mạng theo cảm nghĩ. Nhưng bài viết này có sức lan tỏa lớn như một cơn bão và trở thành một làn sóng tẩy não con dân đế quốc. Một bài viết rất dài nhưng nội dung thì có thể tóm gọn một câu. Lục Tranh muốn có nhiều thời gian ở bên thiếu tướng Khải Chiết nên tự làm mình bị thương để được chồng chăm sóc. Lục Tranh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng rằng mình phải bình tĩnh. Cho dù cái Nick kia chính là một người bạn thân của nguyên chủ. Và người bạn thân này tên là Ôn Hòa. Anh ta là một beta. Một beta cực kỳ nhiều chuyện và luôn mơ mộng. Nói khó nghe chút thì Ôn Hòa chính là thành phần mang chứng ảo tưởng sức mạnh kinh niên. Ngáo ngơ mãn tính, Ôn Hòa viết rất bài chê y mạng và luôn thêm cái này. Bớt cái kia về chuyện kết hôn của Lục Tranh. Nhưng có lẽ thời gian đó nguyên chủ đang mê man với thuốc ngủ nên không biết chuyện này. Cho nên cái gọi là hôn nhân sắp đặt qua bàn tay múa phím như thần. Cào phím như thánh của Ôn Hòa đã trở thành cặp đôi cuồng nhiệt vì yêu của Lục Tranh Ngạo Kiều và Khải Chiết mặt than muộn tao. Hiện tại trang cá nhân của nguyên chủ lẫn Ôn Hòa này đều có rất nhiều người theo dõi. Lục Tranh định nhắn tin xả giận tới Ôn Hòa nhưng hiện tại cậu ta không online nên Lục Tranh chuyển qua chiêu thức khác. Yên lặng vào trang cá nhân của Ôn Hòa. Quay màn hình quá trình hủy kết bạn với cậu ta. Sau đó tải nó lên trang cá nhân của mình kèm theo một dòng trạng thái. Chấm, bạn bè thích đổi trắng thay đen. Bóp méo sự thật như vậy. Tôi không cần. Ngay lập tức bài viết của Lục Tranh có rất nhiều người vào bình luận. Đa số đều bênh Ôn Hòa. Lục Tranh nhíu mày, chỉnh sửa bài viết của mình. Trở thành, bạn bè thích đổi trắng thay đen. Bóp méo sự thật như vậy. Tôi không cần. Cuộc hôn nhân này là sắp đặt. Tôi bị trích thuốc ngủ cả tháng trời nên không biết thế gian đã bị bóp méo đến cỡ nào. Hiện tại tôi bị thương. Phải vào viện. Từ ngày tỉnh lại đến nay chưa từng thấy Ôn Hòa đến thăm tôi. Nhấn nút đăng tải. Lục Tranh nhàm chán không muốn xem tin tức hay thông báo gì nữa. Ném vòng tay thông minh lên bàn. Lục Tranh chùm chăn quá đầu rồi ngủ. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join.com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.